Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Chương 408. Cựu thần Mone đối với tà giáo đồ chỉ có rất ít tin tức, chỉ là lăn qua lộn lại nói cho Trương Thanh. Tà giáo đồ rất buồn nôn, là so với quái vật còn muốn quái vật tồn tại. Nói không chắc tà giáo đồ lúc nào liền thật biến thành quái vật rồi. Đương nhiên, đối với những câu nói này, Trương Thanh cũng chỉ là tin một nửa. Rốt cuộc trước mặt cái này Mone, kỳ thực cũng là có rất lớn vấn đề. Có lẽ chính hắn đều không có chú ý tới. Lời của đối phương bên trong, dĩ nhiên có một chút mâu thuẫn. Vậy thì đủ để chứng minh đối phương cũng không chân thành, có tâm tư khác ở bên trong. Nói không chắc hắn vừa nãy theo như lời nói bên trong cũng không có bao nhiêu thật đồ vật. Đối với người như vậy, Trương Thanh nếu như là trước mắt, e sợ trực tiếp sẽ câu hồn đoạt phách, đem một trong số đó ghi nhớ kỹ nhớ lại cướp tới tự mình xem lướt qua. Thế nhưng ở thế giới này, một khi vận dụng siêu phàm sức mạnh, liền có thể bị ở khắp mọi nơi quỷ dị khí cơ ăn mòn, cuối cùng dẫn đến sa đọa. Trương Thanh tự nhiên sẽ tận lực không đi vận dụng những sức mạnh này, liền đơn thuần dựa vào tự thân đến đối mặt. Rốt cuộc trinh thám trò chơi sao? Vận dụng GM quyền hạn nhưng không thế nào tốt. Tuy rằng biết rõ Mone khẳng định có vấn đề, nhưng Trương Thanh thật giống như còn chưa phát hiện bình thường. Hầu như cùng hắn nói bậy một ít chuyện, cuối cùng mới chắp tay cáo biệt. Xin hỏi khoảng thời gian này ngươi ở nơi nào? Mone nhìn thấy Trương Thanh phải đi, lập tức đứng dậy hỏi. Ta gần nhất chuẩn bị đi truy tra một ít có quan hệ tà giáo đồ sự tình. Có hứng thú cùng ta đồng thời tới sao? Trương Thanh cười cợt. Tạm thời không hứng thú lớn bao nhiêu. Ta còn có chút chuyện của chính mình muốn đi làm. Mone thần sắc cứng ngắc chớp mắt, sau đó liền nở nụ cười. Được rồi, nếu ngươi bận bịu như vậy liền sau này hãy nói đi. Trương Thanh một cước bước ra gian phòng, dọc theo u ám cầu thang đi xuống. Quay lưng Mone, hắn lộ ra một tia cao thâm khó dò ý cười, sau đó lần thứ hai thu lại, mặt không hề cảm xúc rời đi gian này quán trọ. Thông qua cùng Mone ở giữa giao lưu, hắn đối với trước mặt thế giới đã có nhất định hiểu rõ. Nhân loại vô pháp có siêu phàm sức mạnh, chỉ có thể dựa vào trí tuệ cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đi đối mặt có siêu phàm sức mạnh quái vật. Tình huống như thế, để Trương Thanh có một cái rất đáng sợ suy đoán. Những kia có siêu phàm sức mạnh quái vật, có thể hay không đã từng chính là có siêu phàm sức mạnh nhân loại đây? Rốt cuộc, ở Trương Thanh suy tính bên trong, nếu như mình sa đọa trở thành phá hoại thần lời nói, như vậy chính mình hình thái cũng sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Tương tự cũng không cách nào duy bắt nhân loại hình dạng, mà là một cái càng quái vật khủng bố tư thái. Nói cách khác, rất có thể hết thảy quái vật kỳ thực đều là bởi vì có siêu phàm sức mạnh, mà cũng không phải là trở thành quái vật sau mới có siêu phàm sức mạnh. Nhân quả quan hệ không thể lẫn lộn, mà dẫn đến tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, đại khái chính là kia ở khắp mọi nơi quỷ dị khí cơ. Đồng thời cũng rất có thể là trước thiên đạo hài cốt hình thành đồ vật. Mặt khác, còn có chư thần. Trương Thanh tâm thần có chút bất định. Thần linh tồn tại đồng dạng bắt nguồn từ một cái nào đó vô cùng mạnh mẽ cao duy thế giới. Loại này khái niệm thông hành với vô số thế giới, dù cho là trí cao tiên đình cũng đồng thời lấy ra khái niệm này. Do đó sáng tạo ra hiện hữu thần chỉ hệ thống, dùng để bù đắp tiên tồn tại. Bởi vậy, thần ở một cái thế giới đều rất nhiều nơi đều là cộng đồng. Nói thí dụ như thần linh đều là ở một phương diện khác quy tắc hệ thống, nhu cầu nhất định tín ngưỡng là thiên đạo con cưng loại hình, mà một mực cũng chính bởi vì từng loại này đặc tính, để thần linh vô pháp thoát ly thiên đạo tồn tục, bởi vì bản thân thần linh chính là đại diện cho thiên đạo một cái nào đó bộ phận. Thiên đạo một khi diệt vong, dựa vào với thiên đạo chư thần, trên căn bản cũng đều đến vẫn lạc. Thế nhưng ở thế giới này, chư thần nhóm lại vẫn tồn tại. Chỉ có điều hơi có chút không giống chính là những thần linh này đã sa đọa trở thành tà thần. Những này có từ lâu thần nhóm, tựa hồ cũng là bởi vì này ở khắp mọi nơi quỷ dị khí cơ đưa đến biến hóa. Một bầy cựu thần mang theo tín đồ của bọn họ, hơn nữa rất nhiều có siêu phàm sức mạnh quái vật. Trương Thanh chép miệng đi, làm sao cảm giác loại này giả thiết có chút quen tai đây? Chẳng lẽ lại là một loại nào đó khái niệm đản sinh ra thế giới sao? Quên đi, tạm thời không thèm quan tâm những này rồi. Trương Thanh tìm gian nhìn qua rất cao đường khách sạn chuẩn bị vào ở. Thế nhưng liền ở muốn đăng ký thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên không có thế giới này tiền tài. Hơn nữa còn không có thân phận chứng minh, vẫn không có thư giới thiệu. Này đáng chết, khách sạn lại vẫn là hội viên chế, không có cái khác hội viên giới thiệu, người bình thường đều ở cũng không cho ở. Ở không sử dụng bất luận cái gì sức mạnh điều kiện tiên quyết. Trương Thanh đừng nói ở khách sạn này bên trong, chính là bất luận cái gì một nhà chính quy khách sạn đều không thể vào ở. Rốt cuộc thân phận chứng minh loại hình, hắn cũng không có. May là thế giới này không có cái gì network mạng lưới. Bằng không điều tra mình càng thoải mái đơn giản. Trương Thanh nghĩ tất cả biện pháp từ trong thành thị một cái nào đó hắc đạo nhân sĩ trong tay. Cầm đi một phần giả tạo thân phận chứng minh, đến mức tiêu hao tiền tài, cảm tạ những kia đồng dạng không có việc gì chờ ở u ám trong ngõ hẻm người hảo tâm. Đồng thời còn có trước muốn dùng làm giả chứng đen ăn đen một cái nào đó bất lương trung gian. Sở dĩ hiện tại Trương Thanh là trước nay chưa từng có giàu có. Trong tay chí ít có nắm 300 kim krona, đây là thế giới này thông dụng tiền. Giá trị phi phàm, khoảng chừng tương đương với trên địa cầu 6 triệu đồng tiền trị số. Chỉ là kim krona thể tích không nhỏ. Mỗi một khối đều có đứa nhỏ nửa cái bàn tay to nhỏ. Độ dày cũng có 1 cm hết thảy. Cầm trong tay mười mấy cái cũng đã không cầm được. Cho dù chứa ở cố ý may trong túi tiền, cũng nhiều nhất chứa đựng chừng 100 cái. Liền này cũng đã có hơn 10 cân phân lượng. Bởi vì trên người chính là thân phận giả, hắn cũng không muốn đem những này kim krona đưa vào ngân hàng. Như vậy rất có thể dẫn đến thân phận của chính mình bị nhìn thấu. Bởi vậy, Trương Thanh thẳng thắn mua một cái vali xách tay, đem những này kim krona toàn bộ đựng vào trong đó, mỗi ngày mang theo chúng nó khắp nơi đi dạo, tra tìm những kia ẩn giấu ở trong thành phố siêu phàm quái vật. Bất quá rất đáng tiếc, ở hắn muốn tìm bọn họ thời điểm, nhưng căn bản không có một chút xíu manh mối. Tìm thời gian chừng mấy ngày, trừ bỏ từng đụng phải mấy lần Monet bên ngoài, cái khác bất luận cái gì siêu phàm tồn tại đều chưa từng thấy. Luôn cảm giác là ở ẩn núp ta đây. Trương Thanh vuốt cằm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình mới vừa tới đến thế giới này chỗ cảm nhận được cảm giác bị người dòm ngó, lúc đó hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Sau đó chịu đựng thiên đạo tử vong tin tức trọng đại sau, liền theo bản năng quên điểm này, hiện đang nhớ tới đến, cái kia nhòm ngó người của mình, đến cùng là ai, có mạnh mẽ như vậy cảm giác, thực lực nên cũng không nhỏ yếu, hơn nữa còn có thể ở đó ở khắp mọi nơi quỷ dị khí cơ dưới còn có năng lực như vậy. Có phải là đã sớm bị nó ăn mòn sa đọa sau quái vật đây? Hoặc là nói, là cựu thần đây, liền ở Trương Thanh muốn tìm vận may tìm tới những siêu phàm quái vật kia lại không thể được thời. Điểm, một hồi đột nhiên xuất hiện quái vật rối loạn, liền như vậy xuất hiện tại trước mặt hắn. Ở một ngày này đêm đen người tĩnh thời khắc, mấy chục con phảng phất bị lột da to lớn chó hoang. Tiêu không một tiếng động đi đến thành phố này, cùng tháng sáng ẩn vào tầng mây. hắc ám thống trị một khắc đó, khẽ kêu tiếng hô bên trong, lột ra chó hoang nhóm tức khắc nhảy vào thành thị, bắt đầu chúng nó cuồng hoan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.